Chương 1438, Cường Cường đối thoại. Canh thứ 3, kết thúc công việc nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, cảm giác được trong ngực của mình một hồi ôn hương nõn ngọc, trước ngực bao vây lấy hừng hực mà tràn đầy có giãn cảm giác. Bởi không được ăn cơm chiều, lúc này bụng của ta đã đói chịu không được, cợt mờ nờ, xương sao nghe thấy được một cỗ mùi sữa thơm à, chẳng lẽ là bánh kem nhân bánh bánh bao lớn kết quả, nga ô cắn một khẩu. Sau đó, khuôn mặt đã bị nào đó tính bóp sưng lên. Mở mắt nhìn một cái, hiện tiểu tính đang hộ tống cùng với chính mình ngực, khỏe mắt cũng nổi lên một tầng lệ quang. Ta theo cổ của nàng nhìn xuống dưới, hiện nàng đang mặc một bộ vô cùng khêu gợi phi sắc quần áo ở nhà. Cái kia hình trái xoan lành y lìa làm cho cái kia mạch tuệ sắc da thịt hiển lộ không thể nghi ngờ, mặc dù nàng lấy tay che ở ngực, nhưng lại như cũ tiết lộ một xuân ý dạt dào. Ta cảm giác mình cầm có chút ướt át, lau một cái, phát hiện mình cư nhiên chảy ra không có tiền đổ nước bọt. Trong lúc nhất thời, mặt của ta nóng hổi, nói lại không lanh lẹ, lảng lặng, ta, bên trong cái, ta, không phải cố ý tiểu tĩnh ủy khuất đều muốn khóc lên, hung hăng bóp xoa mặt của ta. Ca ca thúi, ngươi cắn chết ta, ta đây cũng không phải bánh màn đầu. Về phần ngươi ác như vậy sao đau chết luôn nàng sợ ta, hai tay tự nhiên không có cách nào khác ngăn trở trước ngực. Ta đây mới phát hiện, trước ngực của nàng có hai hàng chỉnh tề dấu răng. Vì vậy, mặt của ta càng đốt, ta đói, vừa rồi nằm mơ thấy bánh kem nhân bánh bánh bao lớn. Tiểu tinh cũng nghiêm chỉnh lại làm thịt ta, chỉ có thể đem ta từ giường kéo lên, chỉ cái bàn đã đắp chén cơm nước, ca ca. Ăn mau cơm, ăn xong rồi cũng nên đến tranh tài thời gian. Ta xem một chút biểu, có thể không phải, hiện tại cũng đã là muộn 7:20. Không đợi ta xuống giường, nàng rất nhanh lấy ra một cái ướt át khăn mặt, tự mình cho ta xoa xoa khuôn mặt, lại xoa xoa tay. Ta tâm lý miễn bàn nhiều thư thái, một tay lấy nàng nắm ở trong lòng, ở mặt của nàng hôn lấy hôn để, lẳng lặng, ngươi càng ngày càng có nữ nhân vị. Tiểu tinh sắc mặt nổi lên một tầng phi sắc, ca ca. Không biết vì sao, buổi chiều luyện một chút, liền không nhịn được nhớ ngươi. Cho nên cũng không có trưng cầu ý kiến của ngươi, tìm tiệm cơm người phục vụ muốn cửa phòng của ngươi chìa khóa. Trong lòng ta trầm xuống, không khỏi hỏi, ngươi cũng không còn ăn không biết vì sao, tiểu tính khỏe mắt đã tràn ra nước mắt, ca ca, không có ngươi ta ăn không trôi. Chứng kiến luôn luôn kiên cường tiểu tính ở trước mặt ta rơi lệ, ta có chút không biết làm sao, nói thật. Gần nhất tiểu tĩnh cùng trong ngày thường có chút không giống, không biết có phải hay không là Thủy Châu Bình cho nàng áp lực gì, nàng gần nhất đặc biệt dính ta, dường như rất sợ mất đi bộ dáng của ta. Đồng dạng, ta càng sợ mất đi nàng, bởi vì cô Nhi trong lòng đối với tình cảm cảm giác so với những người khác khả năng mẫn cảm, lại càng không dễ dàng buông tay. Chưa ăn cơm, ăn trước người, một trận như gió bão mưa rào hôn nồng nhiệt làm cho song phương đều nhanh hút sạch đối phương dịch. Sau đó mình có ý không thôi ly khai với nhau môi, ăn một bữa hạnh phúc cơm tối. Bữa cơm này rất giống, đều là ta thích ăn, có chúng ta tung cửa đại chủ làm xoa thiêu thịt, hồng muộn thịt bò, còn có hai cái 5/19 trứng chiên. Tiểu tinh tựa sát ta, treo vẻ mặt tiểu nữ nhân sở hữu hạnh phúc, thật ra khiến trong lòng ta cực kỳ an nhàn, cực kỳ tương hòa. Kỳ thực, đây chính là ta muốn nhất sinh hoạt, e rằng trong tương lai mỗi một ngày, khi ta kết thúc một ngày làm việc thời điểm, kéo cùng với chính mình nữ nhân yêu mến, ngồi ở bên giường, hoặc là ngồi ở cửa nhà sàn nhà ăn, đó là cỡ nào làm người ta say mê sự tình. Sau đó, an, một ánh mắt không hợp nhau, trực tiếp gục cờ mờ nở, làm sao ta bây giờ trở nên như vợ dị dê, suy nghĩ một chút đã nghĩ xuất cách tốt, cái này nhất định là tiểu tĩnh cố ý dùng ngôn ngữ tay chân câu dẫn ta, nói. Ngươi nha đầu kia mặc quần áo ở nhà làm sao không có mặc cháo huynh cố ý bới móc ăn cơm xong, cũng không kịp cùng tiểu tĩnh ôn tồn, mà là mau đánh mở máy tính, tuyến nhìn thoáng qua, kết quả hiện bốn bề vắng lặng, quái vật không có bị động qua vết tích. Lúc này mới yên tâm đến, tháo xuống quang cảm kính mắt, bỏ vào túi xách tay bên trong. Tiểu tĩnh cười nói, ca ca làm việc càng ngày càng cẩn thận. Ta thì than nói, có phải hay không càng ngày càng giống ạt nổn lao già kia rồi hả? Tiểu tĩnh gật đầu, kỳ thực như vậy tốt vô cùng, ta thích ca ca này cổ vững vàng tinh thần. Ta thì ôm lấy tiểu tĩnh, cực kỳ lưu manh tại nơi tràn ngập có giãn kiểu đồn bóp một cái, ta cũng có tương đương không vững vàng, tương đương xung động thời điểm. Tiểu tĩnh cũng cực kỳ quyến rũ liếm môi một cái, ca ca, ngươi xung động một lần cho ta xem một chút biểu, nhất thời lệ rơi đầy mặt, còn có con mẹ nó 5 phút, ta đây xưng sao xung động đứng lên. Tiểu Tĩnh cười rút, nghịch ngợm nhảy tót lên người của ta, hai cái kiện mỹ bắp đùi rất nhanh móc vào chân của ta, ca ca có đôi khi thật đáng yêu. Xuống lầu, cùng Tiểu Tĩnh cùng nhau. Lúc này chúng ta đã thay đổi tung cửa đội trận đấu phục, cái kia đỏ tươi nhan sắc ở quanh thân phiêu giật, cảm giác kia không thua gì mặc một bộ thần cấp sáo trang. Năm nay vượt cụt, dường như mấy năm trước tín ngưỡng trong buổi lễ long trọng giống nhau, lưu hành Trung Quốc phong chúng ta đi đến dưới vũ đài thời điểm, đồng hồ báo thức cũng đã đi tới tối nay cả. Dựa vào dược vật hỗ trợ cùng tinh thần phấn khởi, thời khắc này ta buồn ngủ hoàn toàn không có, cả người phi thường tinh thần. Ở ta và Tiểu Tĩnh thoải mái kéo tay đi vào sân thời điểm, rất nhiều sự chấp thuận tiến nhập hội trường ký giả cũng không chút nào tiếc rẻ hy sinh chính mình phí lìn, hướng phía chúng ta một trận cùng trụ. Ta biết ta lúc này không nên suy nghĩ nhiều, cũng không phải nhìn nhiều, nhưng là ánh mắt của ta còn không chú ý rơi vào xa xa cái kia đèn dã rời chỗ, phát hiện Tiểu Lạc Tiêu cặp kia bao hàm ấm áp song đồng. Ta biết, ta có lỗi với nàng, vô cùng có lỗi với nàng. Cái này đèn tiểu quang trước huy hoàng, chỉ có thể cho Tiểu Tĩnh, không cho được nàng. Nhưng là, nàng không để ý chút nào. Bất quá, các ký giả lực chú ý rất nhanh thì chuyển hướng về phía sân khấu. Giờ đến rồi, vượt cuộc đấu vòng loại một vòng cuối cùng trận đấu đúng giờ khai hỏa. Một lần này đấu vòng loại một vòng cuối cùng cũng không có áp dụng đồng thời tranh tài chế độ thi đấu. Dù sao phàm là có năng lực vào vòng top 8 đội ngũ, từng cái đều là tầm cao khí ngạo. Người nào đụng tới ai cũng không phục. Trận đấu chính là tổ áp trục đùa giỡn, duy yêu đánh với Kim Cương Vương Triều. Sở hữu Úc Châu kiếm thần cuồng dại khó sửa đổi cùng Úc Châu đệ nhất cùng tiễn thủ duy yêu quân đoàn lần nữa trương hiện ra hắc mã bản sắc, ba so với ổ thắng lợi dễ dàng Kim Cương Vương Triều, do đó lấy 2 thắng 1 triệu thành tích thuận lợi ra biên. Mà ở một trận khác trong tranh tài AOKMS 3 so với ổ chiến thắng đấu giả, đấu Ngưu Sĩ cùng Đế Quốc Ánh Tà Dương so đấu cọ sát ra nóng bỏng hoa lửa. Cuối cùng, đấu Ngưu Sĩ 2 so với ổ thảm bại cho Đế Quốc Ánh Tà Dương. Kể từ đó, AOKMS 3 trận chiến toàn thắng, lấy được tiểu tổ danh đầu. B tổ điếm chàng ta y trước triển khai. Thánh em mở vờ phạm phạt hùng ưng, phía trước 2 trận đấu cực kỳ biểu hiện tiếng đàn như trước kinh diễm toàn trường, dựa vào cá nhân kiên quyết thực lực trợ giúp đội ngũ lấy được mấu chốt một người ta y. Hai người ta y cùng 5 người cuộc so tài thắng lợi, lấy 3 so với 2 điểm số gian nan chiến thắng Phạm Bạc Hùng Ưng, thu được 3 trận đấu vòng loại duy nhất một hồi thắng lợi. Kỳ thực, ta xem rất rõ ràng, lấy tiếng đàn vẫn như cũ thực lực, sợ rằng đã không thua gì sẽ vở China bất kỳ một cái nào đỉnh cấp người chơi, thậm chí coi như là cùng ta đụng nhau, phỏng trừng thực lực đã ở sàn sàn với nhau, chỉ là nàng đại biểu đội ngũ thực lực thật sự là quá yếu. B tổ một trận khác trận đấu thì là một hồi cường cường đối thoại, đến từ Trung Quốc Phi Thiên đoàn đội đối chiến châu Âu quán quân chiến thần lúc này, toàn trường ngoạn gia ánh mắt đều tập trung ở tại hai chi lão đại đội ngũ thân. Chắc Vân Phi cùng họa tớ ớt. Kỳ xa ánh mắt không hẹn mà gặp, hai người trong lúc nhất thời lộ ra anh hùng tiếc anh hùng tiêu ý họa tớ ớt. Kỳ xa đoàn đội ở châu Âu khu chiến công sạc sỡ, dựa vào hắn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cùng thủ hạ 100 vạn hùng binh cùng việc tập đoàn giúp đỡ. Chiến thần quét ngang toàn bộ châu Âu đại bộ phận quốc gia, đến mức đều túi xuống xương thần. Bọn hắn hôm nay cùng châu Âu 27 gia đình cấp đoàn đội kết minh, thực lực đủ để đối kháng phi phạm. Đồng dạng, Trác Vân Phi cũng là một đời kiêu hùng, thu biên ám dạ quân đoàn chủ lực, chiếm cứ Huyền Hoàng Thành sau đó, Phi Thiên quân đoàn cũng đã vọt tới cấp quân đoàn, nhưng lại mở rộng 5 cái phân đoàn, đơn độc lấy ra, thực lực và phi phạm không thấp hơn. Hơn nữa, Chắc Vân Phi ngôn ngữ ngoại giao so với ta đùa càng tốt hơn, hắn cùng Âu Mỹ rất nhiều hào môn đều có nóc, quan hệ vô cùng mật thiết, cái này ở tương lai quốc tế trong đại chiến tuyệt đối sẽ đứng trên ưu thế địa vị. Bất quá, cái này hai chi đoàn thể trong lúc đó cũng sẽ không bởi vì sản sinh đồng thời xuất hiện mà làm ra cái gì ám muội cử động, vừa vặn tương phản, Phi Thiên cùng chúng ta lập trường gần như vẫn, ghét ác như cựu Chắc Vân Phi phi thường căm hận đỏ phở làm mì ngô. Kỳ xạ Đỏ phở làm mì ngô. Kỳ xạ cái kia có thủ tất báo tiểu nhân cũng căm hận hắn, bởi vì dù sao Chắc Vân Phi tham dự vào phân liệt ám dạ hành động, khiến đỏ phở làm mì ngô. Kỳ xạ thẳng tắp tổn thất mấy triệu tài sản cùng đối với châu Á địa khu quyền khống chế. Cho nên, chiến thần cùng Phi Thiên đoàn đội là tuyệt đối sẽ không hài hòa cộng vinh. Điểm này, từ hai cái đoàn thể đối với trận đồ liền có thể thấy một hai, song phương ở trận đầu trận đấu liền phái ra trong đội ngũ tuyệt đối chủ lực. Chiến thần Vạ Tơ Vơ, cũng chính là trong thực tế Vạ Tơ Vơ. Kỳ xạ, 22 cấp phá ma chiến cuồng, đánh với đối thủ của mình, 227 cấp cuồng bạo pháp sư, ấm áp hạt gạo đây là đang tiến hành tranh tài trận đầu chân chính ý nghĩa cường cường đối thoại. Vạ Tơ Vơ kỳ xạ tại người chủ trì tiểu ngọc cao quang tám thanh âm dưới chậm rãi đi tới sân khấu, cùng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo thanh lệ ấm áp hạt gạo đứng ở một chỗ. Người xuyên màu đỏ tung cửa đội trận đấu dùng ấm áp hạt gạo cực kỳ ung dung đưa tay ra, cùng đối phương con kia tay lớn chừng cái quạt lá chỉ tay cầm. Không thể không nói, Vạ Tơ Vơ phi thường có thân sĩ phong độ, thân thể cư nhiên hơi ngồi xổm xuống hơi có chút, như vậy có vẻ ấm áp hạt gạo sẽ không có như vậy thon nhỏ. Mà thực tế, ấm áp hạt gạo cũng không lùn, chỉ là đối phương quá cao. Chiến thần đoàn trong đội đám kia nước Đức bọn lưu manh chứng kiến ấm áp hạt gạo thời điểm ánh mắt đều trợn tròn, mỗi một người đều liếm liếm môi dày, tấm tắc gật đầu tuyển cận thở dài, "Kaka, ta thực sự là không hiểu nổi, vì sao châu Âu nam nhân đều như vậy thích tung cửa nữ hải tử?" Ta còn chưa nói, Tiểu Lạc Tiêu liền kiệt kiệt cười xấu xa, bởi vì bọn họ thích đánh sờ nụ cờ.